Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098 Trạch Nam Nữ Thần. Y Mẫu hừng mắt Minh Ca, nàng hai mắt một lần nữa bắt đầu dại ra, bắt đầu mê mang. Minh Ca chịu đựng đáy lòng nóng nảy đau lòng chi ý tiếp tục nói. Mụ mụ, ngươi nhìn một cái ngươi, ngươi như thế nào gầy thành như vậy? Ta hảo lo lắng ngươi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội tới xem ngươi, nhưng ta hiện tại thay đổi bộ dáng, mọi người đều không quen biết ta, ta không thể tiến y ra, chính là hôm nay tới xem ngài, vẫn là đánh tịch mộ cờ hiệu. Mụ mụ, ngươi tư nhân di động như thế nào cũng luôn là bị người hầu cầm. Ta tưởng cho ngài gọi điện thoại đều đánh không thông. Y Mẫu nhìn Minh Ca, ấp úng nói, ngươi thật sự là ta nữ nhi. Minh Ca theo tiếng, mụ mụ, là ta a, người khác nhận không ra ta, ngài cũng nhận không ra ta sao? Ta là ngài nữ nhi, ta không có chết, ta không có chết. Y Mẫu muốn vươn đôi tay đi ôm Minh Ca, nhưng ngay sau đó thân thể của nàng đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, co rút xúc thành một đoàn. Nước mũi nước mắt đồng thời lưu lại, nàng duỗi tay sờ nước mũi, lẩm bẩm hô thanh, nữ nhi. Ngay sau đó nàng đôi tay ôm chính mình ngực xúc ở trên sofa. Ngô, dược, dược đâu? Cửa sổ sát đất ngoại kia mấy người y tá nhân viên đã nhanh chóng chiều trong phòng đi rồi tới. Minh Ca nhìn Y Mẫu cái dạng này, tâm đều lạnh. Từ y ra biệt thự ra tới, Minh Ca cương thân thể đoan chính ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Trên thực tế có lẽ là bởi vì thân thể là người máy duyên cớ. Minh Ca trên mặt ngũ quan liền tính rất thật như chân nhân giống nhau. Nhưng một khi nàng không nói lời nào trầm mặc thời điểm, vẫn là có thể thấy được tới trên mặt nàng cái loại này không thuộc về người bình thường cứng đờ. Chất phác, những cái đó nhân viên y tế lấy Y Mẫu cảm xúc quá kích động thân thể không khỏe đem Minh Ca cùng tịch mộ thỉnh ra phòng. Minh Ca đã trải qua nhiều như vậy, vừa thấy Y Mẫu kia chẳng huống, nơi nào có thể không rõ ràng lắm. Y Mẫu là độc nghiện phát tác, hai người nâng đỡ nhau hơn phân nửa đời. Y phụ vì công ty cổ phần, không tiếc làm Y Mẫu nhiễm độc nghiện. Minh Ca chỉ cần suy nghĩ một chút liền không rét mà run, ký chủ trong trí nhớ. Cái này phụ thân vẫn luôn đối nàng phi thường hòa ái dễ gần. Y Mẫu sự tình nếu thật là Y phụ làm, kia người nam nhân này nên có bao nhiêu tàn nhẫn tâm a? Y Mẫu như vậy gầy, mỗ một phương diện tới nói, cũng là hấp độc di chứng. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy Y Mẫu độc nghiện phát tác, Minh Ca cũng không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Minh Ca quay đầu nhìn phía tịch mộ, có thể hay không giúp ta liên hệ một chút ta ông ngoại gia? Bọn họ sợ là còn không biết ta mụ mụ sự. Y Mẫu không thể còn như vậy tiếp tục hấp độc. Hấp độc không chỉ có thể hủy diệt một người thân thể, còn có thể đem người ý chí toàn bộ hủy diệt. Minh Ca yêu cầu mau chóng đem Y Mẫu rời đi, chính là nàng chính mình như bây giờ, mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực đều lấy không lên đài mặt. Nàng cho rằng chính mình chỉ dùng một lần tịch mộ, chính là hiện tại mới phát giác, có lẽ về sau nàng đều đến cùng tịch mộ cột vào một cây dây thừng thượng. Không có tịch mộ, nàng một bước khó đi, này thật là cái bi thương sự tình. Rốt cuộc mặc kệ là ký chủ ý nguyện vẫn là Minh Ca chính mình, đều không muốn cùng tịch mộ có quá nhiều dây dưa. Tịch mộ gật gật đầu, tịch gia cùng y gia là thế giao. Bởi vì Minh Ca quan hệ, hắn khi còn nhỏ không thiếu ở y gia cọ cơm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được trong ấn tượng trí thức giỏi giang y bá mẫu sẽ biến thành như bây giờ. Minh Ca dừng một chút lại nói, tịch độ, chuyện này cảm ơn ngươi. Nàng từ gặp được Tịch Mộ bắt đầu, liền vẫn luôn đang nói cảm ơn. Kỳ thật nếu cảm ơn có thể đem hai người quan hệ bỏ qua một bên, nàng tình nguyện nói thêm nữa một ít cảm ơn. Nhưng rõ ràng, nàng đây là lo sợ không đâu, cho nên không đợi Tịch Mộ nói chuyện, Minh Ca lập tức lại nói, Tịch Mộ, chính ngươi hiện tại công ty này đây sản phẩm điện tử là chủ đi. Tịch Mộ gật đầu, ngươi cùng Y Hoàn cùng nhau đầu tư. Tịch Mộ từ trong nhà ra tới lúc sau, bởi vì tài chính thiếu duyên cớ, Y Hoàn từng đưa ra nhập cổ hắn công ty, cho nên Minh Ca lời này, nhiều ít cũng coi như là nói đúng, nghĩ đến Y Hoàn. Tịch Mộ mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, hắn có chút gian nan gật gật đầu, lập tức lại nói, lúc này đây trở về, ta sẽ làm nàng lui cổ. Minh Ca mặc mặc, ngay sau đó lại nói, Tịch Mộ, chúng ta hợp tác được không? Không phải lấy người máy thân phận cùng hắn hợp tác, này đây một nhân loại thân phận tới cùng Tịch Mộ hợp tác, trừ bỏ Tịch Mộ, nàng tìm không ra một cái có thể cùng nàng hợp tác người, bởi vì hiện tại nàng một khi đem chính mình chân thật gương mặt bại lộ ở đại chúng dưới, lập tức liền sẽ khiến cho dân chúng hoảng loạn cùng với chính phủ chú ý. Tịch Mộ nghe vậy quay đầu nhìn Minh Ca, Minh Ca, ngươi làm cái gì ta đều sẽ duy trì ngươi. Hiện tại người máy tuy rằng bắt đầu dung nhập đại gia sinh hoạt, nhưng người máy rốt cuộc vô pháp thỏa mãn đại gia sở hữu nhu cầu. Mọi người chú ý điểm vẫn là ở một ít sản phẩm điện tử mặt trên. Tịch Mộ, chúng ta thử đem người máy công năng cùng sản phẩm điện tử dung hợp đi. Tịch Mộ kinh ngạc nhìn Minh Ca, người máy cùng sản phẩm điện tử dung hợp, này căn bản là như là cái thiên phương dạ đàm. Minh Ca cười cười, lại không có tiếp tục nói, chỉ cần lại yêu cầu điểm thời gian, nàng tinh thần lực liền có thể xâm nhập khác trình tự cùng với chip đi, đến lúc đó nắm giữ trong sinh hoạt những cái đó người máy tạo thành nguyên lý, đối nàng tới nói căn bản không phải cái gì vấn đề. Cái này tương lai Minh Ca ngẫm lại liền kích động, mà khi hạ nàng cần thiết tìm kiếm một cái cường hữu lực, sẽ không đem nàng đương tiểu bạch thử nghiên cứu đồng minh. Tịch Mộ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, chẳng sợ người nam nhân này, nàng kỳ thật một chút đều không nghĩ tới gần, ký chủ bà ngoại gia Trịnh gia cũng quốc nội cũng là nhất đẳng nhất nhân gia. Cơ hồ là Tịch Mộ mới vừa đi điện thoại nói Y Mẫu chạng huống thoạt nhìn không tốt lắm, Trịnh gia lão gia tử tự mình mang theo người tới nước ngoài đem Y Mẫu từ biệt thự kéo đi, biết được Y Mẫu thoát ly Y gia, Minh Ca nhiều ít vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Trịnh gia lão gia tử hiện giờ 70 cao thỏ, nhưng thân thể còn thực ngạnh lãng. Ký chủ khi còn nhỏ thường xuyên đi Trịnh gia, cái này ông ngoại đối ký chủ cũng rất thương yêu. Biết được Trịnh lão gia tử tới đón Y Mẫu thời điểm, Minh Ca có như vậy một khắc, kỳ thật rất muốn đi đến cậy nhờ Trịnh lão gia tử, nhưng lập tức nàng liền lùi bước. Nàng hiện tại thân thể này bất luận là đối chính phủ vẫn là đối cá nhân, đều quá có nghiên cứu giá trị. Liền tính Trịnh lão gia tử có thể tin tưởng nàng nói, có thể lực đỉnh nàng, nhưng Trịnh gia chung quy không phải Trịnh lão gia tử ở làm chủ. Buổi tối thời điểm, Minh Ca cùng Tịch Mộ là ở một phòng ở. Tịch Mộ nghỉ ngơi hoặc là xử lý công vụ thời điểm, Minh Ca liền ngồi ở trên sofa, nhìn như vẫn không nhúc nhích chờ thời, kỳ thật là ở tu luyện tinh thần lực. Tịch Mộ vài lần quay đầu xem Minh Ca vẫn không nhúc nhích, đáy lòng rất nhiều nói lại vô pháp nói ra. Từ thấy Y Mẫu sau, Minh Ca vẫn luôn là trầm mặc trạng thái. Tịch Mộ nhiều ít cũng có thể cảm giác được Minh Ca đáy lòng đối hắn kháng cự. Hiện giờ Y Mẫu thành như vậy, Minh Ca không thể không lựa chọn đầu nhập vào hắn. Có lẽ Minh Ca đáy lòng nhất định thực thấp thỏm thực khủng hoảng, nàng sợ hắn lại một lần ném xuống nàng đi. Nhưng hắn đối chuyện cũ hối hận không ngừng, lại sao có thể đem mất mà tìm lại chân bảo lại lần nữa vứt bỏ. Cuối tuần chúc đại gia Hải Hải Hải đến vui sướng. Không soái ca ngộ cái đại soái ca. Khảo thí khảo cái hảo thành tích. Đến nỗi có hài tử. Thỉnh không cần đại ý tiếp tục làm sạn phân đem. Hết chương.